lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 620, góc truyện audio.com, tiếng sóng của con sông va vào những tảng đá ngày càng to hơn, hầu như to đến mức nói chuyện nghe không rõ. Trình Thiên Cát không nói chuyện, trực tiếp làm thế tay chia ra tìm kiếm. Những người có mặt đều là dân chuyên nghiệp, liền đi chấp hành mệnh lệnh của Trình Thiên Cát, mấy người liền hình thành mô hình cánh quạt bắt đầu rà soát toàn bộ, men theo bờ biển không ngừng đi tiếp. Đi khoảng mười mấy phút có người kêu lên, bên đây có một người. Trình Thiên Cát liền chạy sang bên đó, sau khi bước nhanh tới đó, liền thấy Tiểu Hạ một thân đầy nước nằm ở đó không ngừng ho. Trình Thiên Cát liền nắm lấy cổ áo của Tiểu Hạ hỏi. Tiểu Thất đâu? Sau khi Tiểu Hạ đem nước trong miệng đều nôn ra, mới nói. Thiếu phu nhân và cô Lưu đều bị nước cuốn trôi. Tôi muốn nắm lấy họ, nhưng nước chảy quá nhanh. Tôi nắm không được khụ khụ, họ chắc là không bị cuốn trôi không đâu xa. Mau xuống hạ lưu tìm kiếm. Còn nữa, Sùng Minh đem theo đứa nhỏ cũng bị rơi xuống, họ chắc chắn cũng không sao. Đi mau, mau, Trình Thiên Cát nghe vậy, liền để một người ở lại chăm sóc Tiểu Hạ, sau đó thông báo tất cả mọi người trên vực đều xuống dưới đây, cùng tiến hành rà soát toàn bộ. Tiểu Hạ vì để đi kéo lấy Lưu Nghĩa và Thẩm Thất không màng nổi lên mặt nước lấy hơi, cho nên bị sặc gần chết. Đáng tiếc cho dù là như thế Tiểu Hạ vẫn không nắm được Thẩm Thất và Lưu Nghĩa. Nhưng, người không bị té chết chính là còn hy vọng. Trình Thiên Cát rất nhanh đem người đến khu vực hạ lưu, không ngừng tìm kiếm. Nhưng cho đến đi đến nơi dòng nước êm đềm, vẫn không tìm thấy Thẩm Thất và Lưu Nghĩa, cũng không tìm thấy Sùng Minh và Thẩm Hà. Bốn người họ cứ như biến mất vậy, không chút dấu vết. Trình Thiên Cát với sắc mặt trắng bệch đem tình hình bên đây nói với Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh đang chờ lấy tin tư C, nghe thấy tin này, cả người liền nổi giận. Văn Nhất Phi vốn dĩ vẫn đang an ủi Hạ Nhật Ninh, nghe nói Lưu Nghĩa không biết tung tích anh ta cũng nổi nóng. Phạm Thành Phạm Ly hai người không cách nào mà áp chế nổi hai bạo quân sắp điên cuồng này, chỉ có thể nói. Được thôi, nếu họ đã bất chấp tất cả mà làm ra chuyện này, thế thì chúng ta đi dẹp sạch ổ của bọn chúng. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi nhịn cho đến giờ thì chỉ muốn xông qua làm ác quỷ giết người, hầu như là cắn răng nghiến lợi từ khẽ răng chèn ra một câu. Lập tức đi Malaysia, ôm cây đợi thỏ. Tôi không tin, hắn ta trốn được mùng một còn trốn được ngày nằm. Đi, Văn Nhất Phi cũng không bình tĩnh nữa, quay người liền đi. Phạm Thành Phạm Ly là hai người duy nhất còn giữ được lý trí, thấy hai người nóng giận bỏ đi, liền dặn dò Tiểu Xuân. Đi nói với bà nội Hạ cứ nói là họ hàng kia của Tiểu Thất đã hết cách cứu chữa, không cứu nổi nữa Tiểu Thất rất buồn, cho nên chúng ta đi an ủi cô ấy. Phạm Thành Phạm Ly cũng không quan tâm được lý do này có thể thuyết phục được Hạ lão phu nhân hay không, sau khi dặn dò xong câu này, liền đi cùng Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi. Phạm Thành Phạm Ly thật sự rất lo lắng, hai người trong cơn thịnh nộ thật sự đem cả nhà của ông chủ Kim kia giết sạch. Hạ Nhật Ninh thật sự có thể làm ra, Văn Nhất Phi cũng có thể làm ra. Tiểu Xuân liền đem lời của Phạm Thành Phạm Ly truyền lời cho người trong biệt thự Hạ ra, sau đó cũng đi theo. Sau khi Hạ lão phu nhân nghe lời truyền lời, chỉ lặng lẽ nói. Biết rồi, nói dứt lời, lại nói. Đi nói với Thẩm gia, cứ nói họ không. Góc truyện audio.com, sao cả, chuyện này cuối cũng vẫn không giấu được Hạ lão phu nhân. Nhưng Hạ lão phu nhân nói cho cùng là người trải qua sóng to gió lớn. Bà ấy không đi hỏi bọn trẻ rốt cuộc đã đi làm gì. Bà ấy lựa chọn tin tưởng bọn trẻ, không cần biết xảy ra chuyện gì, đều nhất định có thể giải quyết êm thỏa. Bây giờ điều bà ấy cần làm chính là bảo vệ thật tốt cho Thẩm Duệ, bảo vệ thật tốt trường tôn đời thứ tư của Hạ gia. Tiện thể còn cần thay Thẩm Thất bảo vệ lấy Thẩm gia. Bởi vì bà ấy biết Thẩm Thất quan tâm điều gì. Cho nên bà ấy cần kiên nhẫn mà chờ đợi, chờ bọn trẻ bình an trở về. Thẩm Thất lo lắng điều gì thì bà ấy sẽ cố gắng làm tốt điều đó. Bà ấy đã già, không thể giúp bọn trẻ quyết định điều gì, thế thì cứ chăm thật tốt sức khỏe của mình, để bọn trẻ không cần vướng bận mà đi chiến đấu đi đấu tranh. Đây là điều mà trước mắt bà ấy có thể làm, từ thành phố Vinh cho đến Malaysia, máy bay trực thăng là bay không tới. Cho nên, họ cần phải chuyển chuyến bay từ nơi khác. Thẩm Lục từ lúc lên máy bay, liền bị bịt lại mắt. Anh ấy không ngừng hỏi đối phương có phải đã thực hiện như lời hứa thả đứa trẻ. Nhận được câu trả lời là đứa trẻ đã bình an trở về. Thẩm Lục không biết Thẩm Hà có thật sự đã được thả ra, anh ấy bây giờ chỉ có thể chấp nhận tiện thể đấu tranh với số mạng tiếp theo đây. Khi chuyển chuyến bay, Thẩm Lục cuối cùng cũng gặp được ông chủ Kim. Đây là máy bay riêng của ông chủ Kim, trang trí trong đó tuyệt đối không phải máy bay trực thăng bình thường có thể sánh kịp. Phùng Khả Hân đứng bên cạnh ông chủ Kim, hai người cười tươi như hoa nhìn Thẩm Lục. Giây phút Thẩm Lục nhìn thấy Phùng Khả Hân, liền hiểu ra mọi chuyện. Là cô, đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Lục xẹt qua tia giận. Cô làm sao làm được? Phùng Khả Hân cũng không phủ định, chỉ là cười nói. Chuyện đến lúc này, tôi cũng không cần giấu giếm làm gì. Đúng thế, là do tôi sắp xếp người đi làm. Khi tôi 18 tuổi tôi vẫn còn là đại tiểu thư được Phùng gia yêu chiều. Phùng gia lúc đó cũng không phải nằm trong tay Phùng Mạn Luân, mà là trong tay cha tôi. Món quà sinh nhật công ty Lục tiết một chi nhánh dưới trướng của công ty điện khí cự lực làm quà sinh nhật dưới tên tôi. Mấy năm nay công ty Lục tiết mãi trong tình trạng thua lỗ. Nhưng, Phùng gia nhà lớn nghiệp lớn, cũng không thiếu chút tiền này, cứ mãi nuôi lấy chi nhánh công ty này. Sự việc chính là trùng hợp như thế. Công ty Lục tiết mới có một giám đốc mới được đề bạt lên chức, vợ của ông ta vừa hay làm việc trong biệt thự Hạ gia. Ông ta chơi bạc thua không ít tiền, hơn nữa đứa con trai duy nhất của ông ta bị kết án tử hình vì gây chuyện giết người vứt xác. Cho nên, tôi nắm giữ lấy điểm yếu của ông ta cùng với vợ ông ta trong ứng ngoại hợp, bên tai Thẩm Hà tiết lộ chuyện Hạ Nhật Ninh chính là cha ruột của cô bé, sau đó nhân lúc tâm trạng Thẩm Hà rối bời, đem cô bé rời khỏi Hạ gia. Bây giờ, tôi đem cậu đổi lấy cổ phần của cửa hàng trang sức đá quý. Từ nay về sau, tôi không còn là đại tiểu thư Phùng gia, mà là bà chủ duy nhất của cửa hàng trang sức đá quý. Chỉ đơn giản như thế, Phùng Khả Hân cười rất vui vẻ. Thẩm Lục, cậu với gương mặt khuynh nước khuynh thành thế này, không trân trọng thật tốt, không phải lãng phí sao? Thanh xuân con người có hạn, ông chủ Kim sẽ thương yêu lấy cậu. Lời của Phùng Khả Hân, hoàn toàn chọc giận Thẩm Lục. Là tên tiện nhân như, gocchuyenaudio.com. Cô, Thẩm Lục vừa muốn xông qua, liền bị một đám vệ sĩ ngăn lại. Ông chủ Kim cười hơ hơ nói, người đẹp nổi giận lúc nào cũng xinh đẹp như thế, vì cậu tôi đã tổn thất nặng nề. Hai mắt nổi lửa của Thẩm Lục nhìn chằm chằm ông chủ Kim. Phùng Khả Hân cười hơ hơ nói, ông chủ Kim, câu này sai nhé, đều nói ngàn vàng khó mua được nụ cười giai nhân, sắc đẹp của Thẩm Lục có thể nói là cả thiên hạ khó kiếm. Cho dù là Sùng Minh, bên cạnh bảo vệ cậu ta 4 năm, đều không có được. Nói vậy ông chủ Kim vẫn là lời rồi, thế thì tôi cũng nên chúc mừng cô Phùng, không biết sau khi cô Phùng lấy được toàn bộ cổ phần, dự tính làm gì? Ông chủ Kim cũng cười hì hì hỏi Phùng Khả Hân, cách trương.